Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 63. Góc truyện audio.com. Edit: La Dài G. Khi Tô Hành nhìn thấy bài đăng cuối cùng này trên Weibo của Tô Mang, cô cũng vừa mới đánh đôi với Chu Lệnh Hành xong. Tô Hành thản nhiên lướt đọc những bình luận của cư dân mạng, sau đó vứt chuyện này qua một bên. Trong lòng không có một chút dao động nào. Cứ tưởng rằng Tôn Linh sẽ đến tìm cô sau khi biết tin tức. Nhưng không, Tô Hành không khỏi có chút kinh ngạc. Chu Lệnh Hành thản nhiên tắt trò chơi. Nhìn vẻ mặt trầm tư của Tô Hành. Sao vậy? Bên phía Tô Mang có hành động mới? Không phải. Tô Hành lắc đầu. Em ấy tuyên bố từ chức. Người đàn ông nhếch môi. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Như thể mọi chuyện vốn nên như vậy. Nếu đã không có việc gì thì tại sao khuôn mặt của em lại u buồn như vậy? Tô Hành chớp chớp mắt. Cô, u buồn, hồi nào? Chu Lệnh Hành vỗ nhẹ vào mặt cô. Chọt chọt, có cần anh lấy gương ra cho em soi không? Tô Hành không béo, nhưng thịt trên khuôn mặt cũng không ít. Khi chọt vào có cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Cô cau mày, đánh lên mu bàn tay của anh. Em chỉ đang nghĩ tại sao Tôn Linh không đến đây. Bình thường phong cách của bà ấy không như vậy. Quá yên tĩnh, hửm, người đàn ông nhướng mày. Em đang mong bà ấy đến tìm em. Sau đó trách mắng em. Nhìn thấy đuôi lông mày của cô cuối cùng cũng buông lòng. Anh lại cười. Được rồi, nếu có thời gian như vậy, tốt nhất là em nên nghĩ cách để báo đáp cho anh đi. Báo đáp anh? Tô Hành liếc xéo. Chu Lệnh Hành xem đó là điều hiển nhiên. Anh đã cung cấp cho em những thông tin hữu ích. Vừa nói, anh vừa cúi đầu xuống gần cô. Trầm giọng nói. Không định, báo đáp, anh chút nào sao? Tô Hành thề rằng cái từ báo đáp trong miệng người đàn ông này không bao giờ là nghiêm túc. Ngay cả khi không cần nhìn đến vẻ mặt của anh, cô cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ đó thông qua toàn bộ cơ thể anh. Bỏ qua những ánh mắt bát quái của những người xung quanh, cô đưa tay đẩy mặt anh ra. Đổi chủ đề. Đúng rồi, mấy thứ này anh lấy ở đâu ra vậy? Chu Lệnh Hành cười nhẹ. Nhưng không hiểu sao, trong mắt Tô Hành, nụ cười này lại có chút chướng mắt. Tối nay để anh qua phòng em ngủ. Anh lại ghé sát vào tai cô. Dùng giọng nói trầm thấp chỉ có hai người nghe được. Rồi anh nói cho nghe. Không ngờ Tô Hành lại nhún vai. Khóe miệng cong lên. Thật ra thì em cũng không tò mò đến vậy. Không cho Chu Lệnh Hành có thời gian phản ứng, cô nhanh chóng lên lầu. Quay về phòng. Còn không quên khóa cửa. Nghĩ đến trải nghiệm bi thảm của mình đêm đó, cô cần phải cẩn thận giữ khoảng cách với anh. Nhớ lại lúc trước luôn muốn ăn anh. Đúng là không tự lượng sức mình mà. Cứ nghĩ bản thân là thợ săn. Không ngờ cuối cùng lại trở thành con mồi. Người đàn ông vẫn ngồi trước bàn máy tính, cong môi hài lòng với việc thành công chuyển rời được sự chú ý của cô. Những chứng cứ này đều do Giang Nguyên lấy danh đội trưởng của FSL ra đảm bảo. Mới có thể lấy được những hình ảnh từ phía blogger. Với chỉ số thông minh của cô, không bao lâu nữa cũng có thể tự tìm ra được mối liên hệ. Mặc dù Tô Mang đã bị sa thải, Giang Nguyên cũng được rửa sạch hoài nghi. Nhưng việc FSL vứt bỏ người Hàn để tìm lại Giang Nguyên là điều không thể nào. Giang Nguyên rời đi, đây là một kết quả không thể thay đổi. Tô Hành cũng không cần phải biết quá nhiều. Chỉ là anh cũng có chút thắc mắc. Tại sao cậu ta lại không đứng ra giải thích khi bị người khác vu oan giá họa? Kể từ sau ngày hôm đó đến nay, anh cũng không thể liên lạc được với Giang Nguyên. Cái nóng thiêu đốt của mùa hè đã đến. Đầu tháng 8, Di cuối cùng cũng kết thúc hành trình thi đấu vòng bảng của giải mùa hè với thành tích toàn thắng. 4 đội cuối cùng được lọt vào trận playoff lần lượt là Di, FSL, NB và CEO. Không biết có phải FSL bị ảnh hưởng bởi sự việc trước đó hay không. Trong trận bán kết với NB, FSL đã thua trận và bỏ lỡ tấm vé bước vào trận chung kết mùa hè. Nhưng điểm số tích lũy cả năm đều không thua kém gì Di. Nói cách khác, nếu Di thắng trận chung kết, FSL đương nhiên sẽ có vé để đi tiếp đến S6. 1. Ngược lại, nếu Di thua, bọn họ chỉ có thể tham gia Wildcard 2 để đấu với những chiến đội đến từ những nước khác để tranh vé. Mặc dù thực lực của những đội tham gia Wildcard không quá mạnh, nhưng để nổi bật giữa nhiều đội là một điều không dễ dàng. Ngay cả khi bọn họ có giành được tấm vé cuối cùng này, thì với cường độ luyện tập cao cho những trận thi đấu trước đó cũng đủ khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những trận đấu tiếp theo, là đội duy nhất tiến vào vòng bảng S5 năm ngoái. Màn thi đấu của FSL năm nay khiến nhiều khán giả phải thất vọng. Mỗi một thành viên trong đội đều bị chỉ trích, mà Di thì càng ngày càng mạnh. Sau khi đánh bại đối thủ cũ là CEO, cả đội tiến thẳng vào trận chung kết mùa hè. Trận thi đấu này không chỉ hàng nghìn khán giả mong chờ, mà thậm chí còn thu hút được sự chú ý đến từ những chiến đội ở trên khắp thế giới. Di, một đội ngũ mới nổi lên từ LPL, ngoại trừ một vài chiến đội Hàn Quốc đã biết từ trước do từng đấu tập với nhau, thì những chiến đội ở những quốc gia khác đều cảm thấy lạ lẫm với cái tên này. Vốn nghĩ rằng FSL cũng có mặt, nhưng không ngờ, hai đội bước vào trận chung kết lại là một chiến đội có tuổi đời cao thứ hai của LPL và một chiến đội chưa từng nghe đến tên. Trước trận chung kết một ngày, mọi người ở Di đều đặc biệt phấn khích, nhất là ba người này. Lão Ngư, lên, đập bọn chúng, Tiểu Bàn, gì vậy? Bộ đường dưới chưa bao giờ được hành người khác hay sao vậy? Quay trợn mắt, hai cái đứa thiểu não này có dừng lại không thì bảo. He cơ rầm bên phía đối diện xuống ganh rồi kia. Tô Hành cảm nhận được bầu không khí vui vẻ, cũng muốn tham gia góp vui. Không ngờ lại bị Tiểu Bàn bác bỏ một cách tàn nhẫn. Lý do là, chị gái để yên cho em chơi. Chị với lệnh ca cứ đánh đôi với nhau đi. Đừng có ở đây tranh đoạt vị trí đi rừng của em. Nhìn thấy biểu cảm tán đồng của Wei và Lão Ngư, Tô Hành đành phải từ bỏ. Chu Lệnh Hành chú ý đến vẻ mặt có chút thất vọng của cô. Nhàn nhạt nói, khoan hãy vô trận mới. Đánh trận 5 đi, hai người thay phiên nhau đánh. Tôn Hòa gật đầu đồng ý, đúng vậy. Đánh với người qua đường cũng vô ích. Hay kéo hai người bên SLZ qua để giải trí với luyện tập đi. Dù sao thì bọn họ cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Nghe đến cái tên SLZ, mặt của Chu Lệnh Hành nhất thời đen lại. Sau đó nói, anh quen biết với đám trẻ con ở SLZ từ bao giờ vậy? Chuyện này là bí mật. Tôn Hòa nhún vai, không tiện tiết lộ, mặc dù vẫn còn trong ván đấu. Quầy tuy bận nhưng vẫn trả lời. Được đó, em muốn ngược chết tên tiểu tử PZZ này. Lão Ngư cười khinh, thôi đi, ai mà chả biết cậu hay bị PZZ đàn áp. Nói đến điều này, giọng của Quầy cũng to hơn. Cậu còn dám nói, nếu không phải do cậu đứng bên cạnh, thì cậu ta đã sớm bị tôi giết cả vạn lần rồi. Tô Hành thích thú nhìn hai người này cãi nhau. Ánh mắt của cô khiến tim Chu Lệnh Hành khẽ rung động. Anh nuốt xuống lời từ chối đã lên đến miệng, đổi lại thành từ được. Vì vậy, sau khi ba người kết thúc ván game, chấm, trận đấu tập, không có một chút độ khó nào chính thức bắt đầu. Chu Lệnh Hành nhanh chóng quyết định Tô Hành sẽ chơi ván đầu tiên. Mặc dù Tiểu Bàn không phục, nhưng cậu cũng không dám phản đối. Bởi vì không có thông báo từ trước, nên cả hai bên đánh rất tùy ý, trực tiếp đánh thường. Bỏ qua giai đoạn BP, cuộc đấu khẩu giữa Wei và Lão Ngư vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Hai người cứ dây dưa xem rốt cuộc ai mới là người bị SLZ chèn ép. Cho đến khi phần pick chỉ còn 5 giây cuối. Đủ rồi. Tôn Hòa nhíu mày, chọn lẹ đi, còn có vài giây cuối nữa thôi. Lúc này cả hai mới vội vã cầm chuột lên chọn tướng. Vận khí của Wei không tồi. Nhanh chóng tìm thấy nữ cảnh sát Kailin. Chỉ có điều là bên phía lão ngư thì ngược lại. Không biết màn hình có phải bị lag hay không mà cậu không thể kéo xuống. Chỉ thấy vào giây cuối cùng, cậu vội vàng bấm vào một bức chân dung. Sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, những vị tướng đã được khóa vào. Lúc này lão ngư mới nhìn kỹ, phát hiện bản thân đã chọn cầm nữ Sona. Mặc dù vị tướng này cũng là tướng hỗ trợ, nhưng mẹ nó, trước giờ cậu chưa từng chơi Sona bao giờ. Tiểu bản ngồi quan sát ở phía sau, nhếch miệng cười. Không sao, cậu có thể dùng trí thông minh của mình để điều khiển mà. Ấn bừa đi, đơn giản lắm. Lão ngư ngơ ngác, im lặng gật đầu. Khi năm người của cả hai bên đồng thời xuất hiện trên bản đồ, Tiểu Tân lên tiếng đầu tiên. SLZ Tiểu Tân, cá cà đổi phong cách à, sao lại cầm Sona? Hay là đang luyện tập vị tướng này nên muốn lấy bọn em ra để thử? Tôn Hòa hồi phục, đấu tập với mấy cậu là đúng. Chỉ là cậu ấy chọn sai tướng mà thôi. SLZ Tiểu Tân, ha ha ha ha ha, lợi hại lợi hại. Cá ca có cần nước không? Có cần em đến ganh đường dưới hộ không? Lão ngư tức giận gõ chữ, không. Có, nhu, cầu. Đồng thời, lão ngư còn trợn mắt nhìn Wei. Nếu như đối phương chèn ép tôi, tất cả đều do cậu. Quay bĩu môi khinh thường. Chưa gì hết đã đổ lỗi rồi. Chờ anh trai của cậu đem bản mặt của bọn họ trà sát dưới mặt đất đi. Đúng như những gì mà Quay nói. Mới đầu trận, Quay đánh vô cùng hung hãn. Ỉ vào sải tay dài. Vừa di chuyển vừa a, khiến cho đối phương không có thời gian để thở. Lão ngư cũng dần nhận ra tác dụng kỳ diệu của cầm nữ Sona. Nghe nói thao tác của cầm nữ Sona rất đơn giản. Quả không sai. Xuyên suốt ván đấu, cậu chỉ cần quấy rối đối phương. Lâu lâu tung chiêu quy liên tục để cứa máu. Thế là nhẹ nhàng đến cấp độ 6. Quay cũng đạt được cấp độ 6 cùng lúc. Cậu vừa nâng kỹ năng, vừa hét lên với lão ngư. Lên, lên, lên, ngay bây giờ. Hãy xem chiêu thức của ta đây. Hồ biến. Lão ngư ok một tiếng, lập tức mở đại chiêu. Chỉ thấy một luồng âm thanh màu vàng được tung ra, nhưng lại ngược hướng. Quay đang tiến lên, thấy vậy thì lập tức lui về phía sau. Sau khi di chuyển đến một vị trí an toàn, Quay gầm giận dữ, tiếng gầm vang vọng khắp cả bầu trời. Cậu mẹ nó tính phá game hả? Sau khi nhận được tín hiệu đến đường dưới của Quay, Tô Hành cũng lập tức chạy đến, nhưng lại phải chứng kiến một màn này. Một giây sau, cô lặng lẽ xoay người, chui lại vào trong rừng, che giấu đi ý định của mình. Đôi lời của editor, có 4 cách chính để giành được tấm vé bước vào chung kết thế giới LOL. Quán quân giải mùa hè, đội tuyển có số điểm tích lũy cao nhất của giải mùa xuân và giải mùa hè. 4 đội tuyển có số điểm tích lũy cao tiếp theo sẽ thi đấu với nhau theo thể thức bậc thang từ dưới lên. Đội chiến thắng sẽ giành được một tấm vé. Cách này không được nhắc đến trong truyện, nên mình cũng không rõ lắm. Tại nếu FSL thi đấu theo dạng này, sẽ dễ dàng giành được một tấm vé hơn là tham gia wildcard. Tham gia wildcard và lấy được một trong 2 suất, một S6, season 6. S5, Season 5, mỗi năm là một Season. Season có nghĩa là mùa giải. 2 Wildcard là vòng đấu khởi động cho trận chung kết thế giới LOL. Những chiến đội đại diện cho từng khu vực sẽ thi đấu vòng tròn với nhau. Chỉ đúng 2 đội có thể giành được tấm vé. Trong cốt truyện, nếu Di giành được chiến thắng trong trận chung kết mùa hè, Di sẽ giành được một tấm vé. Còn FSL cũng sẽ giành được một tấm vé vì đáp ứng được điều kiện. Đội tuyển có số điểm tích lũy cao nhất giải mùa xuân và mùa hè. Còn nếu Di thua, Di sẽ giành được một tấm vé với tư cách là Đội tuyển có số điểm tích lũy cao nhất giải mùa xuân và mùa hè. Còn FSL sẽ phải tham gia wildcard, cố gắng đánh bại những chiến đội khác để giành được một trong hai tấm vé. Cách chương.